Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Hương Diễm Trị Liệu Nhũ Tuyến Ung Thư. 3. Tĩnh Hải thành phố duy nhất một tòa bằng hộ khu, gia đình sống bằng lều, Từ Tuệ trong nhà, Lâm Long nhìn xem nướng sấy, nướng, Từ Tuệ mẹ, hắn không tự chủ được đi tới, a di. Người đẹp quá, Lâm Long nhìn xem Từ Tuệ mẹ che kín mồ hôi bên mặt. Tự đáy lòng nói, tiểu Long ngươi đừng như vậy, ta là Tiểu Tuệ mẹ a, đúng vậy ta đây là đang làm cái gì ta? Thật sự là quá vô sỉ rồi. Lâm Long âm thầm mắng chính mình một câu, mặt mang áy náy nói, a di, thật sự thực xin lỗi, là ngài quá mê người rồi. Ta sẽ không khống chế tốt chính mình, Từ Tuệ mẹ thở dài. Xoay người nhìn Lâm Long mang theo áy náy ánh mắt, có chút không đành lòng. Nói ra, không có việc gì, ngươi đúng là huyết khí phương cương niên kỷ. A-di không trách ngươi, nếu không ngươi tự ở một bên xem A-di nướng sấy. Nướng, A-di, ngươi thật tốt, Lâm Long vừa cười vừa nói. Nói thật. Từ Tuệ mẹ loại này nhu nhược tính cách thật sự lại để cho người rất muốn che chở nàng. Loại tính cách này người cũng dễ dàng nhất bị người khi dễ. A di tốt cái gì tốt lắm. A di đều già rồi. Thật không biết người ưa thích A di chỗ đó. Nếu không phải ta đều nhanh 40 tuổi. Thật đúng là sẽ thích được ngươi. Người xuất lại hiểu được y thuật. Tính tình lại tốt. Từ Tuệ mẹ một bên nướng đồ nướng, một bên mở ra, lái, chơi cười nói, rất nhanh, một cái thơm ngào ngạt chim cút tựu ra lò. Từ Tuệ mẹ đem chim cút đưa cho Lâm Long. Lâm Long sau khi nhận lấy nghe thấy một chút, rất thơm, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Cắn một ngụm chậc chậc cái này tư vị thật sự không có cách nào nói. Lâm Long ăn như hổ đói đem chim cút ăn vào bụng. Có loại đem đầu lưỡi đều muốn nuốt vào xu thế. Ăn quá ngon a di, ta còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy đồ nướng. Bên ngoài xốp giòn ở bên trong non, không mặn không nhạt, vị vừa phải, so đế hào khách sạn đồ ăn khá tốt ăn. Nói xong, Lâm Long liếm liếm bờ môi, dư vị vô cùng, vốn còn muốn ăn. Nhìn xem đồ nướng trên kệ là số không nhiều đồ ăn. Lâm Long nghĩ nghĩ hay là bỏ cuộc. Ý định qua mấy ngày chính mình mua đồ. Sau đó gọi nàng sấy. Nướng. Đúng lúc này. Châu Bàn Tử cùng Từ Tuệ mua thức ăn trở về rồi. Một con gà. Một đầu đại cá chép. Còn có một chút thượng vàng hạ cám gia vị. Đương nhiên. Những điều này đều là Châu Bàn Tử cướp thay Từ Tuệ trả đích tiền. Hai người đi ra ngoài một chuyến, trở về tự tay trong tay rồi. Lâm Long không khỏi đối với Châu Bàn Tử giơ ngón tay cái lên. Mẹ, ngươi đã về rồi, ta đến giới thiệu cho ngươi xuống. Đây là bạn trai ta Châu Nhuận Phát. Lâm Long ngài có lẽ cũng nhận thức a. Nói xong, lại đối với Châu Bàn Tử cùng Lâm Long nói ra. Nhuận Phát, Lâm Long, đây là mẹ của ta Từ Nhã Đình. Châu Bàn Tử nghe xong, phi thường có lễ phép đối với Từ Nhã Đình xoay người hành lễ nói. A di tốt, Từ Nhã Đình nhìn xem Châu Bàn Tử ra mặt tử nhảy dựng. Lại nhìn một chút Lâm Long, cuối cùng cũng không nói gì, kêu gọi mọi người ngồi trên giường. Sau đó giết gà làm thịt cá đi, Từ Tuệ đi theo trợ thủ, chỉ còn lại Lâm Long cùng Châu Bàn Tử. Tiểu Long. Tiểu Tuệ mẹ còn thật xinh đẹp, đều nhanh 40 tuổi người rồi, cùng Tiểu Tuệ đứng chung một chỗ chân tướng tỉ muội. Ha ha, tiểu tử ngươi còn có chút kỹ thuật a, đi ra ngoài mua cái đồ ăn sẽ đem Từ Tuệ ok. Lâm Long vừa cười vừa nói, nói lên chuyện này, Châu Bàn Tử sắc mặt trầm xuống, thở dài nói ra, Tiểu Long. Kỳ thật Tiểu Tuệ là vì lúc trước ý định gạt ta mà tự trách. Nàng đáp ứng làm bạn gái của ta cũng hẳn là vì đền bù sai lầm mà thôi. Tự chính mình có bao nhiêu cân lượng ta tự mình biết. Lâm Long vỗ vỗ Châu Bàn Tử bả vai, nói ra, Bàn Tử, lâu ngày sinh tình, Tư Tuệ mặc kệ nguyên nhân gì, đã đáp ứng làm bạn gái của ngươi, ngươi tự hào quý trọng người ta. Ta cho phương thuốc của ngươi đúng hạn ăn, cam đoan cho ngươi gầy xuống, ngươi sinh ngừng no đủ, gầy xuống khẳng định không kém, đến lúc đó lại thêm chút sức, lại để cho Từ Tuệ chính thức yêu mến ngươi. Hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm, Từ Nhã Đình cùng Từ Tuệ nấu cơm, không bao lâu tựu đã làm xong, bốn người ăn cơm, sau đó Lâm Long bắt đầu trị liệu Từ Tuệ. Bởi vì Từ Tuệ không có ý tứ, tự lại để cho Châu Bàn Tử đi ngoài cửa hầu lấy. Giờ phút này, Từ Tuệ lẻ lặng nằm ở trên giường. Lâm Long nghiêm túc lên, đem mình dẫn vào bác sĩ nhân vật. Trầm giọng nói, A Di, đem nàng y phục thoát khỏi. Ta muốn trước cho nàng mát xa một chút, buông lỏng chung quanh huyết mạch thần kinh. Từ Nhã Đình nhẹ gật đầu, chậm rãi rút đi Từ Tuệ y phục, còn nhìn không ra, Từ Tuệ bộ ngực rất no đủ, chỉ là có một cái rất đáng ghét, đầu hồi trở lại co lại, có đáng ghét bài tiết vật, làn da hiện lên khô da dạng, mặt ngoài hư thối, nách hạch bạch huyết sưng to lên, cái này càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Từ Nhã Đình nhìn xem con gái phong, trong nội tâm cả kinh, hai mắt rưng rưng. Chuẩn bị cho tốt không vậy? Lâm Long nhìn xem Từ Tuệ hỏi. Từ Tuệ hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Lâm Long còn là lần đầu tiên trị liệu loại này đáng ghét bệnh tật. Nhìn xem phía trên hư thối làn da, chỉ cảm thấy da đầu run lên, mắt nhắm lại, hai tay sử xuất đặc thù thủ pháp mát xa Từ Tuệ phong. Trong lòng của hắn không có bất kỳ tạp niệm, hoàn toàn đem chính mình dẫn vào bác sĩ nhân vật chung. Từ Nhã Đình lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Long cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi. Lấy ra một tờ giấy vệ sinh thay Lâm Long lau sạch nhẹ nhẹ. Xoa bóp đại khái 5 phút đồng hồ, Lâm Long cầm lấy trên mặt bàn vô cực 9 châm. Sau đó, bá, một chút. 9 căn chiều dài không đồng nhất ngân châm lập tức vào Từ Tuệ trong phong. Nếu là có hiểu trung y ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ hưng phấn. Bởi vì mỗi một căn đều đâm vào huyệt vị lên, sâu cạn không đồng nhất, tốc cực nhanh, chát chi chuẩn, quả thực làm cho người xem thế là đủ rồi. Ngay sau đó Lâm Long phải tay đè chặt Từ Tuệ tốt chính là cái kia phong. Sau đó vận chuyển pháp lực, thông qua huyết mạch chậm rãi đem pháp lực rót vào Từ Tuệ được nhũ tuyến ung thư chính là cái kia. Trong phong, thời gian dần trôi qua, Từ Tuệ hư thối phong bắt đầu lột ra, dưới nách hạch bạch huyết bắt đầu biến đến cuối cùng, một cái hoàn toàn mới cùng cái khác giống như đúc phong xuất hiện. Rồi sau đó Lâm Long thu tay lại thu châm, nhổ ngụm chọc khi nói ra, tốt rồi. Tại đây dạng trị liệu 2 ngày có thể trị tận gốc. Cái này, Từ Tuệ nhìn mình hoàn mỹ. Phong, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị. Tiếp theo vô cùng cảm kích nói với Lâm Long. Lâm Long, thật sự cảm ơn ngươi. Rất đa tạ ngươi rồi. Đúng vậy a, Lâm Long, nếu không phải ngươi nữ nhi của ta tự, a di. Từ Tuệ, các ngươi không cần như vậy. Bác sĩ trách nhiệm tự là chăm sóc người bị thương. Lâm Long phong khinh vân đạm, vẻ mặt thần thánh nói, làm cho Từ Tuệ hai mắt sáng lên, cuối cùng tranh thủ thời gian che giấu xuống. Từ Nhã Đình bất đắc dĩ lắc đầu, nàng thấy thế nào không xuất ra Từ Tuệ nghĩ cách, nàng cũng muốn Lâm Long làm nàng con rể, nhưng nàng biết đạo Từ Tuệ cùng Lâm Long không có khả năng. Xem Lâm Long thái độ đối với Từ Tuệ đã biết rõ, hoàn toàn tựu là đối đãi bằng hữu thái độ. Từ Tuệ cũng biết chính mình cùng Lâm Long không có khả năng, bằng không thì nàng làm sao có thể đáp ứng làm Châu Bàn Tử bạn gái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.